Thái cổ cuồng ma, chương 920, Khương Minh Nguyệt quyết tâm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loan Thiên Thánh vực Nam Bộ chủ thành Vân Sùng chủ thành. Lăng Hồ có chút buồn buồn không vui xuất hiện ở Vân Sùng chủ thành trên truyền tống trận. Tần Vũ trước khi rời đi gầm lên để cho Lăng Hồ tâm lý nghẹn đầy bụng tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rời đi truyền tống trận sau, Lăng Hồ thần thức khuếch tán, rất nhanh thì phát hiện trên con đường lớn đi lang thang Sư Huyền Tâm cùng Khương Minh Nguyệt. Một lát sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dây Tâm tỉ tỉ, có chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Lăng Hồ đi thẳng tới Sư Huyền Tâm cùng Khương Minh Nguyệt trước mắt trầm giọng nói. Sư Huyền Tâm cùng Khương Minh Nguyệt nhìn thần sắc có chút âm trầm còn lộ ra một vẻ ủy khuất Lăng Hồ, không chỉ có chố mắt nhìn nhau, Sư Huyền Tâm nghi ngờ nói. Tiểu Hồ, người thế nào, là bị người khi dễ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải là, ta muốn mời trọng lão giết sạch một chỗ hung thú. Lăng Hồ mặt hiện lên một vệt sát khí âm trầm nói. Điều này càng làm cho Sư Huyền Tâm cùng Khương Minh Nguyệt lơ ngơ, Khương Minh Nguyệt cao mày nhìn Lăng Hồ, đạo. Địa phương nào, hai năm qua ngươi đi làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đi với ta là được. Lăng Hồ hơi không kiên nhẫn, hận không được lập tức liền đem kia ác long cốc san thành bình địa. Nếu không đem hai năm qua ngươi làm gì, đừng mơ tưởng mời được trọng lão. Sư Huyền Tâm cũng có chút nổi nóng, người này thật là không bớt lo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hồ nghe vậy sầm mặt lại, trên mặt lộ ra một phần vẻ giận dữ, tánh tình nóng nảy nóng hắn nghiêm nghị hét. Làm gì, nếu như không phải là Lý đại ca các ngươi hiện tại cũng không thấy được ta. Chấm, Khương Minh Nguyệt cùng Sư Huyền Tâm dung một cái, Lăng Hồ thân phận phi phàm, muốn thật là ở chỗ này xảy ra chuyện gì, không cách nào tưởng tượng hắn kia tiểu quỷ tổ ra ra sẽ làm ra chuyện gì đến, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính sau, Sư Huyền Tâm vội vàng hỏi tới. Ai ngờ giết ngươi, kia Lý đại ca lại là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước theo ta đi, Lăng Hồ thúc giục, nếu không nói thanh, chúng ta kia đều không đi. Khương Minh Nguyệt sầm mặt lại, thanh âm băng quát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hồ cực kỳ sợ hãi Khương Minh Nguyệt, bị Khương Minh Nguyệt quát một tiếng, cưỡng ép đè xuống tức giận, đem hai năm qua phát sinh chuyện nói ra. Hầu Nhi tiên nhưỡng. Hồn đảo, lôi phạt chi đảo, Khương Minh Nguyệt cùng Sư Huyền Tâm nghe Lăng Hồ giảng thuật hai năm qua chuyện, đều có nhiều chút ngẩn ra, bên trong vùng thế giới này lại có yêu nghiệt như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngộ hồn đảo coi như, lại vẫn ngộ được lôi phạt chi đảo. Hơn nữa, hay lại là khi độ kiếp tìm hiểu, thế gian này lại có như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, chờ một chút, gocchuyenaudio.com. Người nói thế nào Lý đại ca cảm ngộ thiên địa chi hồn lúc sẽ còn điêu khắc. Nghiêm túc nghe Lăng Hồ lời muốn nói Khương Minh Nguyệt đột nhiên nghi ngờ vấn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả, Lý đại ca ở cảm ngộ thiên địa chi hồn để đề thăng hồn đạo, đến mức cũng sẽ điêu khắc. Những thứ này cũng không trọng yếu là trước đây không lâu Lý đại ca lại đi cảm ngộ. Lăng Hồ ngữ tốc cực nhanh, là nghĩ sớm một chút đem sự tình toàn bộ nói xong. Người nói Lý đại ca tên gì? Khương Minh Nguyệt lại hỏi. Lý đại ca kêu Lý Hữu Tài. Thế nào, Minh Nguyệt tỷ tỷ hoài nghi Lý đại ca là được. Lăng Hồ phản xạ có điều kiện đạo, có thể lời còn chưa dứt chính hắn sững sốt, trong đầu hắn hiện lên Tần Vũ hoành độ thiên hà lúc bóng lưng, lại liên tưởng đến Tần Vũ, cả người có chút sừng sờ đạo. Ồ, Lý đại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ca Hòa, Tiểu Hồ, ngươi muốn san bằng nơi tên gì? Nói tiếp, Sư Huyền Tâm quát lên, cắt đứt Lăng Hồ lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Khương Minh Nguyệt chân mày cau lại, như là trầm tư. Trước đây không lâu ta theo đến Lý Đại Ca đi một cái tên là Ác Long Thung Lũng Phương, ở Lý Đại Ca cảm ngộ thiên địa chi hồn lúc ta buồn chán tiến vào Ác Long Cốc. Lăng Hồ vừa nói lúc ấy tình huống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Sư Huyền Tâm dư quang phiết mắt Khương Minh Nguyệt, nhận ra được Khương Minh Nguyệt trong mắt vẻ suy tư lúc Sư Huyền Tâm thầm nói không ổn. Gần đây 2 năm nàng và Khương Minh Nguyệt cơ hồ chạy toàn bộ Loan Thiên Thánh vực các chủ thành lớn, cơ hồ chỉ cần có truyền tống trận thành lớn các nàng cũng chạy, nhưng vẫn không có Tần Vũ tung tích. Có thể nói nghĩ tại lớn như vậy Loan Thiên Thánh vực tìm tới Tần Vũ, giống như là mò kim đáy biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng để cho sư Huyền Tâm có chút kinh nghi là, ngay cả là như vậy, Khương Minh Nguyệt lại còn chưa nguyện buông tha, lại còn phải tiếp tục tìm Tần Vũ, là không tìm được Tần Vũ sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo lý thuyết coi như là có người khắc ra tượng gỗ cùng Khương Minh Nguyệt rất giống nhau. Khương Minh Nguyệt cũng không phải như vậy đi tìm à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cộng thêm gần đây 2 năm tìm Tần Vũ đều đưa gần dùng 5 năm. Suốt 5 năm a, đây quả thực để cho sư Huyền Tâm đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, tìm 5 năm cũng không buông tha. Cái này làm cho sư Huyền Tâm nhận ra được dị thường. Lấy nàng đối với Khương Minh Nguyệt biết, sở dĩ có thể như vậy tuyệt đối là có nguyên nhân, nhưng Khương Minh Nguyệt ngậm miệng không đề cập tới, để cho sư Huyền Tâm không thể nào biết được, nhưng trong lòng nàng mơ hồ có chút bận tâm, dù sao, nếu như không phải là nàng, Khương Minh Nguyệt tuyệt không lại muốn tới nơi này, nếu như ở mảnh thiên địa này xảy ra chuyện gì, nàng đảm đương không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Thiên Hà chủ thành bến tàu lúc sư Huyền Tâm liền nhận ra được, cho nên không có đem Tần Vũ là Thương Thiên nhất mạch đệ tử chuyện nói ra, nàng biết nếu quả thật nói, Khương Minh Nguyệt ắt sẽ đi thứ hai tiên vực. Cocchuyenaudio.com. Sư Huyền Tâm nguyên bổn định là dẫn dắt Khương Minh Nguyệt đến Loan Thiên Thánh vực đến tìm Tần Vũ, lấy nàng suy đoán Tần Vũ cũng sẽ không ở Loan Thiên Thánh vực, cho nên coi như Khương Minh Nguyệt muốn tìm cũng không tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, đạp biến toàn bộ Loan Thiên Thánh vực, vốn tưởng rằng bụi bặm lắng xuống, Khương Minh Nguyệt hẳn phải đi về lúc. Lại không nghĩ rằng Lăng Hồ lại chọc xảy ra chuyện, càng làm cho sư Huyền Tâm vạn vạn không nghĩ tới Lăng Hồ lại đụng phải Tần Vũ. Đặc biệt là ở Lăng Hồ nói ra, Lý Hữu Tài, tam tự lúc sư Huyền Tâm cơ hồ có thể chắc chắn, Lăng Hồ trong miệng Lý Đại Ca chính là Tần Vũ, chính là cái đó ở đế đạo thiên trong yến hội cuồng đồ, chính là Khương Minh Nguyệt tìm 5 năm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, không dám tin, nhưng sư Huyền Tâm nhưng là nhận định, bởi vì, nàng nhớ Tần Vũ ở trên yến hội lúc rời đi nói. Ta tự xưng Lý Triết chữ có tài. Ngày tại sư Huyền Tâm lo lắng Khương Minh Nguyệt nhận ra được lúc nào, lại nghe được Lăng Hồ nói Tần Vũ rời đi kia ác long cốc, trong lòng nàng lúc này mới thở phào, vội vàng nói. Tiểu Hồ, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng nên trở về đi, kia ác long cốc coi như đi, chúng ta không thể đường đột can thiệp mảnh thiên địa này chuyện. Vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Hồ, dẫn đường. Khương Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Sư Huyền Tâm chấn động trong lòng, Lăng Hồ là mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía Khương Minh Nguyệt như gà con mổ thóc gật đầu nói. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TRUIENCUATUI VN, Minh Nguyệt tỷ tỷ, thời gian cũng không nhiều. Sư Huyền Tâm vội vàng hô, Khương Minh Nguyệt nhịp bước dừng lại, mắt nhìn sư Huyền Tâm, đạo. Dây Tâm, có một số việc ta muốn đi chứng thật một phen, nếu không, sẽ để cho ta một mực nhớ, một lúc sau tương hội bị hư hỏng đạo tâm, về phần ngươi suy nghĩ ta tâm lý nắm chắc. Sư Huyền Tâm hơi chậm lại, nhìn đã xoay người Khương Minh Nguyệt dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế có chút lo âu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. CVT, hôm nay nhà ta bây cũng nên tạm 20C. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.